Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, 725C, do hố chủ soái. Oa Nga, Miuo mới đội trưởng, năm gần 16 tuổi Cristiano Ronaldo. Hắn hôm nay biểu hiện được thật giỏi, mặc dù không hơn một lần ra sân lúc cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng hắn rất tốt phía trước tiên phong trên hoàn thành phối hợp tác chiến tác dụng. Nhìn một cái hắn cho Villa chuyển bóng. Wycombe Wanderer hậu vệ chùi bóng ra ngoài ngăn chặn. Mũi chân đoán chừng còn kém 1 mm. Nhưng vẫn là để bóng đi qua. Villa đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Miuo thứ 79 phút đồng hồ. Rốt cục nghịch chuyển điểm số. 2-1 tại sân khách dẫn trước. Miuo vừa gia nhập cấp FA chiến đoàn, suýt nữa liền bị phát nổ kinh thiên lớn lạnh. Bọn hắn đi vào sân khách khiêu chiến Wycombe Wanderer, tao ngộ cực lớn khó khăn. Nguyên nhân là không có người dự liệu được trên trời rơi ra như chút nước mưa lớn. Từ trước khi bắt đầu tranh tài, Miuo huấn luyện viên tổ liền chửi ầm lên dự báo thời tiết sướng. Ngôn viên là biểu tử, nói lời đơn giản chính là thả dám chó. Chuẩn bị tranh tài, khẳng định sẽ giải thời tiết tình huống, thậm chí sẽ đi căn cứ sân bóng tình huống đến dự đoán hướng gió, tốc độ gió loại hình khoa học vấn đề. Đây đối với tranh tài tất nhiên sẽ sản sinh ảnh hưởng. Tình báo thu thập viên không phải lên đế, thời tiết là tình huống như thế nào? Chỉ có thể căn cứ nơi đó dự báo thời tiết đến thu thập số liệu. Nhưng tại ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị sẽ cầm tới tình báo trên tư liệu. Tinh tường biểu hiện ra hôm nay tranh tài lúc lại là một cái trời nắng. Andrej bị rót một cái ướt sũng. Hắn cũng không có tránh mưa dự định. Wycombe Wanderer sân bóng. Fan hâm mộ trên khán đài đều mặc lấy áo mưa đâu. Là chủ huấn luyện viên. Hắn ghét nhất tình huống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không phải hắn sợ mưa xuống. Mà là không kịp chuẩn bị đột nhiên rơi ra mưa. Đây đối với lúc trước chiến thuật an bài bố trí ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí có thể lật đổ ngày hôm qua nghiên cứu chuẩn bị hết thảy. Tỉ như hắn hôm nay cử đi rồi Ribery. C. Do. Villa ba người hợp tác tam xoa kích. Tại dưới tình huống bình thường. Sẽ để cho hai cái biên phong phát huy hiện đại biên phong đá Pháp. Cú đá này Pháp liền muốn người bóng kết hợp. Quá nhiều lừa bóng cùng đột phá. Tại bộ phận xé mở đối thủ phòng tuyến. Cái này mưa lớn xuống sau khi đứng lên. Sân bãi trơn ướt. Đối với lừa bóng ảnh hưởng cực lớn. Cao tốc lừa bóng. Biến hướng. Dừng nhanh quay ngược trở lại. Cầu thủ rất dễ dàng trượt chân. Còn có thể như thế đá sao? Khẳng định không được. Càng làm cho người ta không ngờ tới là hiệp 1 Miuo đại cấm khu dây phụ cận tích rồi một vũng. Nước. Đối phương một cái chuyền bóng tới khu vực này. Bóng ra đột nhiên bị nước đọng cho chậm lại 80% tốc độ. Ba giai đang đuổi trục quá trình bên trong nguyên bản đã vượt qua rồi đối phương tiền vệ. Nhưng bóng ra đột nhiên dừng lại. Tương đương với bắt hắn cho lung lay. Hắn lại dừng quay người. Chính mình trượt chân trên mặt đất. Đối phương tiền vệ đều đã bỏ đi rồi. Kết quả bóng ra thần kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn. Xông đi lên nhắm mắt lại liền đến rồi một cước. Vận khí cất chó đánh cái góc chết. Wycombe Wanderer mở tỷ số. Andrej chẳng những muốn tại trận đấu bắt đầu sau lệnh cưỡng chế đội bóng từ bỏ ngày hôm qua chiến thuật an bài. Đồng thời còn muốn lâm chàng chỉ huy một lần nữa chế định chiến thuật đấu pháp. Đổi là đội hình chủ lực. Hắn chỉ cần đánh rồi mấy cái thủ thế. Xuất lĩnh cái này đội hình dự bị. Liền muốn xé mở cuống họng hô to. Thậm chí nắm lấy cơ hội liền phải đem cầu thủ gọi vào trước mặt tận tâm chỉ bảo. Thẳng đến nửa chàng sau. Miuo mới tính hoàn toàn điều chỉnh xong. Đối phương bảo đảm 1-0 điểm số. Miuo liền lợi dụng hôm nay ngày mưa hoàn cảnh tấp nập đánh rồi sút xa. Nửa chàng sau. Đầu tiên là Kaka thứ 5 chân sút xa rốt cục đánh ra một cước xảo trá đạn địa cầu sút xa phá cửa. Lúc đầu trận banh này uy hiếp không tính quá lớn, nhưng đạn sau ma sát gia tốc, ngược lại khiến cho thủ môn dập tắt lửa chậm một bước. Sàn đều tỷ số điểm số sau. Andrej để toàn đội ổn quyết tâm thần, kiên nhẫn thông qua đường chuyền ngắn phối hợp chế tạo cơ hội. C. Do cùng Ribery tại đội thanh niên cùng với đội dự bị bồi dưỡng ra rồi rất tốt ăn ý. Muốn nói C. Do đội bên trong ai trên trận quan hệ tốt nhất? Khẳng định là Ribery, dù là rời đi sân bóng. Hai người ngoại trừ chào hỏi bên ngoài sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng ở trên sân bóng, đoàn đội hợp tác bên trong. C. Do thích nhất Ribery, bởi vì đối phương cho hắn đánh rồi phụ trợ A. Phối hợp thêm là lấy C. Do làm chủ, Ribery phụ tá. Ribery hiện tại đặc điểm cũng không tính đặc biệt đột ra. Người bóng kết hợp phương diện có rồi nhất định tạo nghệ. Thế nhưng là tranh tài cái nhìn đại cục, nắm bắt thời cơ trên, nhìn không ra đặc điểm. Bởi vậy khi hắn cố định phụ tá C, do lúc, hắn ngược lại là đá được rất không tệ. Tranh tài nhiệm vụ đơn giản A, tìm tới cơ hội đem bóng cho C, do liền xong rồi. Lúc khác để chính hắn làm một mình, hắn ngược lại không biết làm sao. Nghịch chuyển điểm số cái kia bóng, chính là C, do cùng Ribery đi tới cùng một bên cạnh. Tiến hành liên tục hai lần phối hợp sau C, do giết vào cấm khu. Lại truyền một cước cảnh đẹp ý vui nghiêng dây kề sát đất bóng. Villa đóng vai sát thủ nhân vật. Trận đấu này đá được mệt mỏi. Thể năng tiêu hao nhanh. Tranh tài còn chưa tới 80 phút đồng hồ. Trên trận cầu thủ đã nhanh phải ngã xuống rồi. Đặc biệt là tiến công cầu thủ. Trời mưa xuống nha. Thể năng tiêu hao nhanh. Tình trạng kiệt sức C, do toàn thân vũng bùn. Miwoo sân khách quần áo chơi bóng đã cùng đen không sai biệt lắm. Nhưng hắn khi nhìn đến Villa vào bóng lúc, kích động tiến lên đem Villa ngã nhào xuống đất. Miwoo cái khác cầu thủ cũng đều xông tới. Bọn hắn không không trong lòng cảm thán. Trận đấu này, quá hắn mẹ khổ cực. Không trách bọn hắn có ý tưởng này. Liền liền Andrick cũng khi nhìn đến vào bóng sau lau trên mặt nước mưa. Trong miệng mắng hai câu thô tục, giống như là phát tiết xả được cơn giận. Nghịch chuyển điểm số, Andrick lập tức thay người. Đem C, do cùng Ribery thay đổi. Dù sao hai người bọn họ cũng đều chạy không nổi rồi. Hở, tại mưa bên trong bị đổi xuống trận Cristiano Ronaldo giống như quên đi một sự kiện. Hắn hẳn là đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho đồng đội mới đúng. Thế nhưng là, hắn trực tiếp đi tới bên sân. Cũng không có người nhắc nhở hắn. Ha ha ha, Miwoo thời gian còn lại bên trong. Trên trận không có đội trưởng nha. Kỳ thật có hay không đội trưởng. So sánh thi đấu đều không có ảnh hưởng. Andrick cũng không biết rõ C, do tiểu tử này có phải là cố ý hay không. Mặc kệ nó, dù sao hôm nay C, do biểu hiện được để hắn hài lòng. Đặc biệt là làm đội bóng lạc hậu lúc. Hắn thật đúng là như cái đội trưởng như thế dùng hành động để kéo theo toàn đội. Miwoo trận bên trong, cũng chỉ có hậu vệ quần áo chơi bóng so C, do quần áo chơi bóng càng bẩn. Andrick tại C, do hạ chàng muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn. C, do tránh khỏi. Andrick hướng hắn nhìn lại. Đã thấy C, do hướng hắn chớp chớp mắt phải sau gật gật đầu. Biểu lộ vẫn là rất nghiêm túc. Thật sự là làm đội trưởng, liền lập tức bày ra đội trưởng uy phong. Andrick nhịn không được cười lên, bốc lên ra cái không rời đầu niệm đầu. Tiểu tử này bày lãnh đạo giá đỡ đâu. Ribery hạ chàng lúc biểu lộ đã tốt lắm rồi. Mặc dù hắn cười bắt đầu vẫn còn có chút kinh khủng. Bất quá bị Andrick vỗ vỗ bả vai sau tiếp nhận trợ lý huấn luyện viên đưa tới giữ ấm áo khoác. Hắn sau khi ngồi xuống liền cùng bên người đồng đội sốt ruột nói chuyện với nhau. Tranh tài đi vào thời khắc cuối cùng. Wycombe Wanderers đại quân áp cảnh. Miwoo lấy được phản kích cơ hội càng nhiều. Càng tốt hơn. Đáng tiếc trời mưa xuống duyên cớ. Hai lần tuyệt hảo cơ hội đều bị cầu thủ cho tiêu xài rơi mất. Đặc biệt là Kaka một lần phản kích trung đan đao chính mình dưới chân trượt một chút. Cuối cùng bắn cửa sắp tới hồ đá chặt, bóng ra trực tiếp đá cho đối phương thủ môn. Chính mình té ngã trên đất, Wycombe Wanderers sân nhà fan hâm mộ đều không hứng thú chế giễu Kaka. Ngược lại để Andrick khẩn trương một trận, ngàn vạn chớ tổn thương. May mắn Kaka chính mình đứng lên tới, xem bộ dáng là không bị thương. Miwoo cuối cùng khó khăn tại sân khách 2-1 đánh bại Wycombe Wanderers, tiến quân cấp FA vòng tiếp theo. Mặc dù ngâm hơn 1 giờ mưa, bất quá Andric thật không có toàn thân ướt đẫm, giữ ấm áo khoác chất lượng rất tốt. Phòng mưa, đang tiếp thụ sau trận đấu phỏng vấn lúc, Andric bị hỏi đến bổn chàng tranh tài đội bóng biểu hiện. Hắn đáp lại, bọn tiểu tử rất cố gắng. Phải thừa nhận, tranh tài so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn khó khăn nhiều lắm. Mưa xuống ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng các cầu thủ khắc phục điểm này, bọn hắn xứng với thắng lợi. Hôm nay trận đấu này kinh nghiệm quý báu có trợ giúp bọn hắn trưởng thành đề cao. Cup FA, chúng ta sẽ hết sức tranh thủ. Miwoo từ không xem thường từ bỏ, nhưng chúng ta cũng sẽ không kiêu ngạo tự đại nói nhất định phải đoạt giải quán quân. Phải biết, Miwoo bản trận đấu mùa giải tranh tài thực sự nhiều lắm. Hiện tại là tứ tuyến tác chiến. Đây đối với đội bóng là khảo nghiệm. Chúng ta sẽ cố gắng chiến thắng tất cả khó khăn. Tháng 8 trung tuần mùa giải mới bắt đầu. Hiện tại vừa tới năm mới. Miwoo tại 4 cái nửa tháng thời gian bên trong đã đánh 35 trận chính thức tranh tài. Bình quân mỗi tháng 8 trận đấu. Nhưng mà này còn không tính đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình. Có thể nói Miwoo cơ hồ là mỗi tuần đều là xong thi đấu. Hiện tại tham chiến cup FA, cúp liên đoàn cuối tháng lại phải đánh rồi 2 hiệp vòng bán kết. Tranh tài mật độ sẽ càng lớn, cho nên Andric lời nói chưa hề nói đầy, không có thả ra bất luận cái gì lời nói hùng hồn. Thế nhưng là hắn tiếp nhận phỏng vấn hoàn tất sau, đợi đến cầu thủ chuẩn bị lúc rời đi. C. Do đổi xong trang phục bình thường, đeo túi đeo lưng, trên đầu trước sau ngược lại mang một đỉnh mũ lưỡi chai. Phóng viên hướng hắn ngoác. C. Do biểu lộ lãnh khốc, người lại hấp tấp đi tới. Chúc mừng ngươi, Cristiano Ronaldo, ngươi lại sáng tạo ra một hạng Miwoo câu lạc bộ trong lịch sử lịch sử. Trước đó ngươi đã là đại biểu Miwoo ra sân trẻ tuổi nhất cầu thủ. Hiện tại lại trở thành rồi câu lạc bộ team một chính thức tranh tài bên trong trẻ tuổi nhất đội trưởng. Ngươi có cảm tưởng gì? C. Do khẩu khí tự tin nói rằng, là lão đại đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho ta. Hắn làm ra một cái quyết định chính xác. Hắn biết rõ ta đáng giá tín nhiệm. Ta sẽ giao ra hết thảy trợ giúp đội bóng thủ thắng. Đương nhiên, ta tin tưởng ta có thể làm được. Cảm tạ lão đại. Hôm nay tranh tài ngươi dâng hiến tuyệt sát vào bóng kiến tạo. Ngươi thế nào đánh giá biểu hiện của mình? Tạm được, đội bóng thắng trận, cái này là trọng yếu nhất. Chúng ta làm được, hôm nay sân bãi quá tệ. Tích rồi nước mưa về sau đơn giản không giống sân bóng. Nhưng là chúng ta vẫn là thắng trận banh. Bởi vì chúng ta càng mạnh. Tương lai đâu? Cup FA các ngươi lên cấp vòng tiếp theo. Cái này vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta là đoạt giải quán quân. Trận đấu mùa giải cuối chúng ta sẽ thực hiện cái này một mục tiêu. Andric cũng không biết rõ C, do tiếp nhận rồi phỏng vấn. Nhưng là trở về đến London sau ngày thứ hai. Tin tức bên trong đem hắn cùng C, do sau trận đấu phỏng vấn nội dung tiến hành so sánh. Có lẽ người truyền thông nói Andric không có C, do có gan. Andric cho Andrew gọi một cú điện thoại. Ui ui ui, người có phải hay không nên phái người đi dạy một chút C, do thế nào đối mặt truyền thông rồi. Ta hôm nay nhìn thấy hắn phỏng vấn nội dung. Cũng ý thức được, yên tâm đi, còn lại phía dưới làm việc giao cho ta. Vốn là ngươi làm người đại diện phân nội sự tình. Andric sau khi cúp điện thoại thở dài, sau đó lung lay đầu cười cười. C. Do vẫn là tuổi trẻ, khí chủng đấu bò, đánh giá người ta Wycombe Wanderers sân vận động đơn sơ bản thân liền có vấn đề. Sự thật về sự thật, nhưng ngươi đã thắng tranh tài, tội gì lại nói làm khó dễ đâu. Có chỗ tốt gì? Còn nữa C. Do nói cup FA muốn đoạt quán. Nghe bắt đầu là tăng lên sĩ khí, thế nhưng sẽ cho đồng đội làm áp lực. Hắn hiện tại còn chưa tới phiên hắn nói lời như vậy. Southgate có thể nói, Ned có thể nói, Điều kiện tiên quyết là bọn hắn ra sân so tài. Miuo trên thực tế là cầm cắp FA luyện binh. Andrick nếu thật muốn tập trung tinh lực cầm cắp FA, hắn tự nhiên sẽ thả ra đoạt giải quán quân hào ngôn. Sau đó cầm ra mạnh nhất đội hình đi tranh thủ. Nhưng rõ rõ bảo lưu lại thực lực. Còn hào ngôn đi đoạt giải quán quân. Vạn nhất cám, đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Không hề nghi ngờ. C. Do xem như nho nhỏ hố Andrick một cái. Cái này Bồ Đào Nha tiểu tử quan hệ xã hội năng lực cần bắt đầu nuôi dưỡng. Chớ tự tìm phiền toái. Nói ra một chút sẽ chiêu gửi tranh cãi lời nói. Như là phát dương quang đại rồi cao phú soái. Nói cái gì ta có tiền. Dáng dấp đẹp trai. Bóng đá được bổng. Người khác ghen ghét ta. Có mấy lời chính là sự thật. Nhưng sự thật cũng không nhất định là đại chúng đều ưa thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.